tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 77, góc truyện audio.com, chương 77, cần anh ngủ cùng với em sao? Phòng làm việc của Phó Thắng Nam rất lớn, bên trong phòng làm việc còn có một gian phòng dùng để nghỉ ngơi, ở đó có đầy đủ tiện nghi. Tôi nhăn mày, em không buồn ngủ, nhưng vốn dĩ anh không có ý định để ý đến tôi, mà nhất quyết đưa tôi vào phòng nghỉ ngơi. Thời tiết có chút nóng, anh mở máy điều hòa lên, nằm xuống ngủ một lát. Trong lúc nói chuyện còn tiện thể cầm điện thoại di động của tôi đi. Phó Thắng Nam, lúc này mới có mấy giờ, tôi làm sao có thể ngủ được chứ? Buổi sáng em thức dậy trễ nên bây giờ không có buồn ngủ. Anh nhìn tôi, cần anh ngủ cùng với em sao? Tôi không trả lời, có chút tức, giận trực tiếp bò lên giường, kéo chăn che trên đầu mình, ồm ồm, nói em ngủ, anh có thể đi ra. Ngoài, bên ngoài loáng, thoáng, truyền đến âm thanh anh bật cười. Được, không lâu sau cả căn phòng đều chìm vào yên lặng, không có bất kỳ tiếng động gì. Tôi nghĩ rằng anh đã rời khỏi đây nên tôi vén chăn lên, nhìn chằm chằm trần nhà, ngần người, trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng buồn bực và khó chịu. Phó Thắng Nam thay đổi là bởi vì áy náy sao? Hôn nhân không có tình yêu, thật sự có thể trải qua suốt một đời hay không? Tinh thần của tôi có chút tan giã, nghĩ càng nhiều đầu lại càng đau. Vốn dĩ không ngủ được, tôi đứng dậy chuẩn bị đi tìm điện thoại di động, hình như vừa rồi tôi để TH ngoài thì phải. Tôi xuống giường, đứng dậy di ra ngoài, Phó Thắng Nam không có ở trong phòng làm việc. Tôi nhìn xung quanh thấy ở trên ban công có người đang đứng TH sau rèm cửa sổ. Tôi cầm điện thoại di động chuẩn bị đi vào, vô tình nghe được âm thanh Phó Thắng Nam nói chuyện qua điện thoại. Cô ấy không sao chứ? Tôi không biết bên kia nói gì, chỉ thấy anh mở miệng nói, ừ, mang cô ấy đi bệnh viện kiểm tra, băng bó thật tốt chỗ bị chảy xước, sau khi làm xong thì đưa cô ấy trở về vườn lê. Là Lâm Hạnh Nguyên, đúng vậy, sao tôi có thể quên, mất tôi bị thương, Lâm Hạnh Nguyên cũng bị thương, người anh không nhắc tới mới là người anh lo lắng nhất. Đối với tôi, anh không có tình yêu mà chỉ có trách nhiệm, có lẽ Phó Thắng Nam không nghĩ tới tôi lại đột nhiên đi ra ngoài, từ trên ban công đi tới, thấy tôi đứng ở đó, anh khẽ nhíu mày, sao, em không nghỉ ngơi cho khỏe mà, lại chạy ra đây hả? Tôi giơ tay lúc lắc chiếc điện thoại trong tay để ra hiệu em đến, lấy điện thoại di động, ngủ cũng không được chơi điện thoại, vâng, sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, tôi vẫn có chút mất hồn, cũng may phụ nữ có thai thường rất ham ngủ, nằm phát, ngốc một lúc tôi đã lăn ra ngủ, lúc tôi tỉnh lại đã là xế chiều, nghe thấy bên ngoài có người cãi nhau, tôi vội vàng xuống giường. Có thể là do ngủ lâu nên đầu có chút khó chịu, tôi đẩy cửa ra thì thấy hai người Phó Thắng Nam và Kiều Cảnh Thần đang tranh chấp với nhau, không biết hai người đang ồn ào cái gì, nhưng khi thấy tôi đi ra, họ dừng lại ngay lập tức. Phó Thắng Nam ném cho Kiều Cảnh Thần một sấp văn kiện, trong giọng nói chất chứa mấy phần lạnh lùng, đừng lấy thứ gì của mình để tự chôn mình xuống mồ, những chuyện như thế tôi hy vọng anh đừng làm. Kiều Cảnh Thần nhặt văn kiện lên, âm u trợn mắt nhìn tôi một cái, sau đó không nói tiếng nào đã rời đi. Tôi có chút khó hiểu, chẳng lẽ tôi xuất hiện không đúng lúc sao? Em ngẩn người cái gì? Chấm, Phó Thắng Nam mở miệng, thân hình cao to dựa vào ghế dành cho ông chủ, có chút lười biếng vươn tay về phía tôi, lại đây. Tôi đi đến bên cạnh anh, thuận thế ngồi vào trên đùi anh, có chút chán ghét nói, ngủ nhiều quá nên bây giờ em cảm thấy hơi khó chịu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc quanh vành tai tôi, mặt dán vào trên cổ tôi, không sao đây, lát nữa chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng, em có muốn ăn chút gì không? Em không đói bụng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 3 giờ chiều, mình ngủ mê man suốt 3-4 tiếng, chẳng trách cảm thấy khó chịu như vậy. Anh đưa cho tôi một ly nước, vừa rồi viện trưởng Lâm gọi điện thoại đến mời chúng ta đi ăn cơm, em có đi không? Tôi sừng sốt một chút, nhấp một ngụm nước, sau đó đặt ly nước lên bàn. Anh đồng ý rồi sao? Con ngươi của anh dần dần trở nên thâm thúy, khẽ gật đầu, ừ, anh muốn dẫn em đi ăn ngon một chút. Lý do này ngược lại là lý do tốt, anh là tổng giám đốc của một công ty lớn, muốn để cho phụ nữ đang mang thai của mình ăn ngon một chút cũng không đến mức phải đi ăn trực của người khác, anh tự quyết định đi. Tôi đứng dậy sửa sang lại quần áo cho đỡ nhăn. Sau khi tới công ty một ngày, tôi chủ yếu chỉ ngủ cũng không làm giải quyết được chuyện gì. Vừa lúc anh có điện thoại gọi đến, nhìn tôi gật đầu một cái, đi, đi, lát nữa anh xuống đón em. Trở lại phòng làm việc, sắc mặt Hoàng Nhược Vi có chút không tốt, khi cô ấy thấy tôi cố gắng ép buộc bản thân nặn ra một nụ cười, nhìn tôi nói, giám đốc, sao vậy, tôi nhìn bàn làm, việc trống không, hôm nay hiếm, thấy không có văn kiện, vì vậy tôi, thuận miệng hỏi một câu, sao, hôm nay lại không có văn kiện cần, phải xử lý vậy, Hoàng Nhược Vi cúi đầu tâm, trạng thấp thỏm nói, văn kiện của, bên công ty An Cường bị phó tổng, gửi lại, yêu cầu bọn họ làm lại, cần làm lại việc kiểm toán của tập đoàn Kiều Dương một lần. Nữa sao, vâng, là ý của Phó Thắng Nam hả? Cô ấy gật đầu, dạ, vừa rồi khi Phó Thắng Nam nói chuyện TH văn phòng Kiều. Cảnh thần đen mặt ngược lại có, thể hiểu được thì ra là như vậy. Cô có biết nguyên nhân? Không, Phó Thắng Nam không, thể nào tự dưng yêu cầu người khác gia tăng khối lượng công việc. Mà không có lý do, hình như là lúc kiểm tra đề. Án của công ty An Cường có nhiều. Chỗ sơ suất nhưng cũng không, phải vấn đề lớn lao gì. Vậy mà, trông bộ dáng của Phó Tổng Dương, như rất tức giận, Hoàng Nhược Vi, ấp úng nói, ánh mắt có chút lảng tránh, tôi cũng không tiếp tục hỏi. Nữa, nếu Phó Thắng Nam đã, yêu, cầu bên kia làm lại một lần nữa thì, tôi nói gì cũng vô ích. Hơn nữa, trong lòng của anh cũng tự biết, sắp xếp, được rồi, tôi trả lời một câu, như vậy rồi đổ mấy chai nước, khoáng đã để mấy ngày trên bàn, vào chậu hoa ở ban công, đột, nhiên tôi nhớ đến chuyện của Hạ. Vĩ, tôi nói, bên Hạ Vĩ có vấn đề gì không? Không có, phản ứng của thị trường rất tốt, có điều, bên chỗ, Hoàng Liên hình như có chút, không đúng, tôi sừng sốt một chút nhìn về, phía cô ấy có vấn đề gì hả? Gần đây có một công ty khoa, học công nghệ ở thành phố Tân Châu đang chuẩn bị thu mua nói. Các giám đốc điều hành cấp cao, bên Hoàng Liên đang thảo luận về, việc này có người đồng ý cũng có, người phản đối, Hoàng Nhược Vi vẫn đang lưu. Ý đến chuyện này, tôi gật đầu, nói, ngày mai cô tìm ai đó hỏi thử xem, tình hình bên thành phố Tân, Châu, như thế nào, sau đó đặt lịch hẹn để, tôi gặp người bên Hoàng Hiên, trong thời gian ngắn nhất, Phó Thắng Nam đặt sự chú ý, vào Hoàng Hiên thì chắc là có ý thu mua rồi, có lẽ đối phương rất vừa lòng với kỹ thuật của bên Hoàng Hiên nên mới vội vã thu. Mua như vậy, trò chuyện một lúc cô ấy có, việc phải làm tôi thì bật máy tính, tìm kiếm những thông tin về Hoàng. Hiên, mặc dù đây là một công ty khá nhỏ nhưng giá trị thị trường lại không thấp, chỉ có điều ông chủ của công ty này chỉ say mê với kỹ thuật không dành việc quản lý nên mới khiến một công ty có tiềm năng như Hoàng Hiên mãi mà không vực dậy được. Tôi đang cẩn thận suy nghĩ, một lát thì có người mở cửa đi vào, là Phó Thắng Nam. Anh cởi áo khoác Âu phục ra, thân hình của anh cao ráo mảnh khảnh, thắng tắp như ngọc, ít đi cái trầm mặc lạnh lẽo đen kịt lúc này ngược lại anh, có thêm mấy phần hơi thờ nho, nhã, sang trọng. Em đang nhìn cái gì vậy? Tôi đóng máy tính lại rồi đứng lên, chúng ta phải đi Hoàng Hiên. Rồi sao, viện trường Lâm có nói cho anh biết địa chỉ không? Anh gật đầu thuận tay ôm lấy. Tôi, ù chúng ta đi thôi. Em có thấy, đói bụng không? Không, hình như buổi trưa, tôi chưa ăn gì, nhưng mấy ngày nay tôi thường xuyên cảm thấy không đói bụng. Phó Thắng Nam đỗ xe TH Gara. Tôi bị ám ảnh về gara cho nên để anh tự mình đi lái xe, còn tôi thì đi ra cửa chờ anh. Đại sảnh bên ngoài người đến, người đi, đứng lâu nên chân tôi có chút tê. Tôi dứt khoát ngồi TH bên cạnh bồn hoa để chờ. Lúc tan làm mọi người cũng lục tục rời khỏi công ty, khó tránh khỏi việc nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc. Thấy Hoàng Nhược Vi đổi một bộ váy màu vàng nhạt và trang điểm lại, trên mặt cô ấy đầy vẻ hạnh phúc đi lên chiếc Cadillac màu đen dưới lầu của công ty chuyên quan. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.